Người tình mê người của tổng tài vô tình. Chương 54, mai phục tôi à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng không có vũ khí phòng thân, Giang Ly chỉ có thể nhanh chóng rút ra một chiếc móc quần áo bằng gỗ từ tủ. Cô lặng lẽ tiến tới gần cửa phòng ngủ, nơi tiếng bước chân ngày càng gần. Tiếng bước chân ngừng lại ngay trước cửa phòng. Tim cô đập mạnh, cảm giác như có thể nhảy ra khỏi lồng NGC bất cứ lúc nào. Khi cửa phòng từ bên ngoài từ từ mở ra, Giang Ly lập tức giơ cao chiếc móc áo, mắt sắc bén, dùng sức vung mạnh xuống. Dù người đàn ông kịp phản ứng nhanh nhưng vẫn không tránh khỏi bị chiếc móc áo đập mạnh vào cánh tay. Tiêu Miễn Chi rên lên, khuôn mặt nhăn lại vì đau, nhìn chằm chằm Giang Ly với ánh mắt lạnh lùng, giọng đầy khó chịu, buổi tối không ngủ, cô định mai phục tôi sao? Giang Ly ngập ngừng vài giây, sau đó chậm rãi giải thích, tôi tưởng trong nhà có trộm. Trộm? Tiêu Miễn Chi nhếch miệng, lặp lại từ ấy với vẻ mỉa mai. Cô nghĩ đây vẫn là căn nhà cũ nát trước kia của cô sao? Nơi mà cứ vài ba ngày lại có người đến đòi nợ. Lời nói thản nhiên của hắn khiến Giang Ly khẽ run. Những ký ức về quãng thời gian đen tối, đầy tủi nhục ấy chợt ùa về. Cô đã từng cố gắng quên đi nhưng mỗi lần bị nhắc đến, nỗi sợ hãi lại trỗi dậy. Đôi chân luôn trong tư thế sẵn sàng chạy trốn khỏi thực tại. Giang Ly không thể nào quên những ngày tháng đó. Tìm tôi có chuyện gì? Cô vừa mới tỉnh giấc, lại còn hoảng loạn vì tiếng động. Giọng nói khàn khàn, lộ rõ sự mệt mỏi. Tiêu Miễn Chi nhìn cô với ánh mắt đầy trêu đùa. Giang Ly, cô ngày càng bốc đồng hơn. Cô thật sự định nhờ Tống Du giúp trả nợ sao? Giang Ly mím môi, ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt lạnh lùng của hắn. Đây là chuyện của tôi, không liên quan gì đến anh. Cô giữ giọng lạnh lùng, tỏ rõ khoảng cách giữa hai người. Tiêu Miễn Chi đi tới ghế sofa, ngồi xuống, hỏi một câu đầy mỉa mai. Cô không tò mò vì sao tôi lại đóng băng thẻ ngân hàng của Giang Dị à? Giang Ly lắc đầu, không tò mò. Số tiền trong thẻ của Giang Dị hầu hết là Tiêu Miễn Chi gửi vào. Anh ta muốn làm gì thì làm. Cô thực sự không có tư cách để hỏi. Sự thờ ơ của cô khiến Tiêu Miễn Chi dừng lại, giọng nói trầm hẳn. Vậy tôi thực sự tò mò đấy, tại sao cô không chịu làm theo sắp xếp của bộ phận quan hệ công chúng của Giang Ngu, không chịu giúp Tần Yểu Yểu thanh minh? Giang Ly đứng yên, sự buồn ngủ dường như biến mất hoàn toàn, đầu óc cô trở nên minh mẫn. Hóa ra hắn đã trừng phạt cô vì cô không chịu giúp Tần Yểu Yểu giải quyết rắc rối. Giang Ly nhìn thẳng vào hắn, giọng điệu bình tĩnh, chẳng phải anh đã giúp cô ấy rồi sao? Đôi mắt đen láy của Tiêu Miễn Chi chăm chú nhìn cô, nhận thấy sự bình thản trong giọng nói của cô. Hắn phiền não L-I-E-M nhẹ môi nhưng quyết định không tranh cãi thêm. Hắn bất ngờ hỏi tiếp, cuối cùng cô cũng vứt tấm ảnh đi rồi. Hắn đang nhắc đến bức ảnh cô từng đặt tại tủ giày, nơi cô có thể nhìn thấy mỗi khi bước vào nhà. Giang Ly trấn định, giọng nói nhẹ nhàng, đáng lẽ tôi nên vứt nó từ lâu rồi. Đúng, đáng lẽ cô phải vứt nó đi từ rất lâu. Con người của Tiêu Miễn Chi khẽ động, lông mày càng trao lại, khuôn mặt trở nên lạnh lùng hơn. Nếu đã biết sớm nên vứt đi, sao lúc trước cô còn coi nó như báu vật mà giữ gìn nhiều năm như vậy? Giang Ly rũ mắt xuống, không nói gì thêm, đó chỉ là một trò cười của cô, một trò tiêu khiển nhàm chán mà thôi. Cách chương.